Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 756, đại ca. Ngươi là bị trục xuất sư môn sao? Thông Thiên Hạp, bên cạnh thác nước, Hàn Linh Nhi đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong đi xa, nhìn về phía trước người lão sư, trần chờ nói, sư đệ coi là thật tu thành địa tiên rồi. Không tệ, Tần Tổ Sư gật đầu nói, nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì. Hàn Linh Nhi thấp giọng nói, kỳ thật ta cảm thấy tiểu sư đệ làm người rất tốt. Nếu có thể lưu tại Thông Thiên Hạp, một môn hai địa tiên, lão sư sau này coi như nhẹ nhõm nhiều. Nàng ngày sau đi ra ngoài, mặt mũi cũng có thể đại rất nhiều. Bối cảnh khác nhiều. Tần Tổ Sư biết đệ tử những cái kia tiểu tâm tư. Cười nói, không phải ta đuổi hắn, là tâm hắn có tính toán. Nhập ta Thông Thiên Hạp là ẩn núp, hẳn là không nghĩ tới sẽ như thế nhanh tu thành địa tiên. Làm bây giờ lúng ta lúng túng. Tần Tổ Sư tâm tư kín đáo, nhìn ra mánh khóe, từ cái này tiểu đệ tử những cử động này đến xem. Rõ ràng là cũng không ngờ tới sẽ nhanh như vậy tu thành địa tiên. Nếu không, lại chỗ nào đáng giá bài hắn vi sư, bằng bạch người lùn một đời. Chỉ là, không biết là bực nào cơ duyên, có thể để cho mới vào đại thừa chân tiên, ngắn ngủi thời gian liền tu thành địa tiên. Cho dù là chuyển thế trùng tu, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chút. Lão sư chuẩn bị xử trí như thế nào? Hàn Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, xử trí như thế nào? Tần Tổ Sư mắt nhìn đi xa không gặp Lục Thanh Phong, cười nhạt nói, còn có thể xử trí như thế nào? Hắn tuy có tính toán, nhưng đến cùng không mất lỗi lạc, cũng không ác độc tâm tư. Bây giờ lại thành địa tiên, làm gì ác hắn, oan gia nên giải không nên kết. Tần Tổ Sư quả thật là cái có đại trí tuệ. Lục Thanh Phong vén, gió nổi lên sương mù, bày ra tường vân, mây bên trên chở Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ, Từ Mật, Lục Trường Sinh, Lục Kính cùng Thanh Phong Minh Nguyệt chín tiểu bọn người. Một nhóm trùng trùng điệp điệp, ra Thông Thiên Hạp. Thanh Vũ thấy đại ca thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn để bọn hắn thu thập bọc hành lý, trong lòng đã sớm như vuốt mèo. Ra Thông Thiên Hạp, thấy đại ca còn không nói lời nào, rốt cục nhịn không được. Đại ca, ngươi là bị trục xuất sư môn sao? Mang nhà mang người, vội vàng, cùng đuổi ra khỏi cửa coi là thật không có gì khác biệt. Chỉ là, lời nói như vậy, luôn cảm thấy có chút cổ quái, lộ ra tốt thê lương giống như ngoặc kép. Lục Thanh Phong nghe cũng không đúng vị. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, từ đây cũng không tiếp tục là Thông Thiên Hạp đệ tử, cũng không chính là bị trục xuất sư môn. Trong lòng cười một tiếng, quay đầu mắt nhìn Thanh Vũ, lại nhìn về phía đồng dạng hiếu kỳ Thanh Sơn, Từ Mật bọn người, gật gật đầu lại lắc đầu nói, không sai biệt lắm, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Hồi tưởng mới Thông Thiên Thác Nước Hạ nói chuyện, Lục Thanh Phong lại là một trận lắc đầu. Tần Tổ Sư nghĩ không tệ, bái nhập Thông Thiên Hạp. Lục Thanh Phong bản ý vì chính là vì ẩn tàng tự thân. Lúc trước vừa vặn hưng khởi này đọc thời điểm, hắn còn rất nhỏ yếu, về sau đến Thông Thiên Hạp, dù đã là chân tiên tu vi, vô số thần thông mang theo, chưa hẳn đánh không lại bình thường địa tiên, nhưng chỉ sợ có thiên tiên tồn tại. Vì vậy vẫn là chuẩn bị giấu ở Thông Thiên Hạp bên trong. Nguyên bản, lấy hắn tu hành tiến độ, mấy ngàn năm, gần vạn năm mới có thể tu thành địa tiên. Cái tốc độ này mặc dù cực nhanh, nhưng đến cùng cũng nói còn nghe được. Nhiều năm như vậy, cùng Thông Thiên Hạp tất nhiên cũng có rất nhiều tình cảm. Tu thành địa tiên về sau, còn có thể tiếp tục tại Thông Thiên Hạp đợi. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi hơn trăm năm liền tu thành địa tiên, này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Lại cùng Thông Thiên Hạp còn chưa đồng tâm đồng đức, cho dù hắn mặt dày muốn tiếp tục đợi, Tần Tổ Sư cũng chưa chắc sẽ thả tâm hắn. Nếu là Tần Tổ Sư thật làm cho hắn lưu lại, Lục Thanh Phong ngược lại muốn tâm sinh nghi đậu, nghi thần nghi quỷ, không có tình cảm, tín nhiệm làm cơ sở. Hai cái địa tiên phòng bị lẫn nhau kiêng kỵ. Hoàn toàn không cần thiết, Lục Thanh Phong nghĩ đến minh bạch, lại tăng thêm, hắn bây giờ cũng coi như có tự vệ, cùng bảo hộ người nhà thực lực, có hay không thông thiên hạp làm yểm hộ, cũng không tính là cái gì. Được chứng địa tiên, kim tiên ngay trước mắt, ra thông thiên hạp, liền coi như là khởi đầu mới. Nghĩ tới những thứ này, Lục Thanh Phong nhất thời tâm thần khoan khoái, nhìn về phía Thanh Vũ, Thanh Sơn, nhịn không được liền cười ra tiếng. Đại ca, ngươi cười cái gì? Thanh Vũ đầy mình dấu chấm hỏi. Hết lần này tới lần khác đại ca lắc đầu gật đầu nói lập lờ nước đôi. Để nàng tâm như mèo bắt khó chịu gấp, có chút không cao hứng. Trước đưa các ngươi đi một cái địa phương, về sau lại nói, Lục Thanh Phong lòng có so đo. Phất ống tay áo một cái, liền đem Thanh Vũ bọn người thu nhập mới mở phúc địa ở trong. Chợt phân biệt phương vị, đi về phía nam mặt tiến đến. Chiều nay dị tịch, cố nhân không đến, tuổi xế chiều ngay cả núi lông mày. Trì Liên Sơn, mờ mịt kéo dài, chính là Hắc Long chân quân đạo trường. Núi này ngay cả phong vạn dặm, bên trong có một phong, gọi là Thiên Trì. Ngọn núi vì giả sắc cự nham, bên trong nứt hai đảo không thể gặp ngọn nguồn sâu sách. Sách rộng các mét, tiền nhân vẻn vẹn đỡ hai đoạn tảng đá vì cầu. Thoáng như sân thượng thạch lương, người xưng độ tiên kiều. Bởi vì sâu sách bên trong không gió ngày cũng có hơi lạnh xông lên, cho nên lại danh xưng không phải tiên chớ có thể qua. Vì tiên ra chỗ ở, cầu Bắc Nham đỉnh mặt phẳng, có ngày nhưng lõm đãng hai cái, thâm bất khả chắc, nước đọng oánh triệt, quanh năm không cạn, người xưng Thiên Trì, phong tên nguyên sinh tại đây. Có chút gió nổi lên, giọt nước vẩy ra, như phun châu vung ngọc, quả thực là một cọc kỳ cảnh, phong bắc vách núi tuyệt khe, người không dám nhìn xuống, bởi vì xưng thử lòng sườn núi. Một ngày này, có một đạo nhân, đi bộ leo núi mà đến, đi tới độ tiên kiều, chớ vị tâm khó thử, mời quân độ này cầu, nhưng có thể dám bạch thủy, liền có thể đối thanh tiêu. Lục Thanh Phong thấy độ tiên kiều, hang sâu không biết mấy phần, như nuốt người hung thú từ đuôi đến đầu mở ra huyết bồn đại khẩu. Trong miệng hà hơi, cực độ băng hàn, làm cho người kinh hãi run sợ. Nơi đây, Lục Thanh Phong mắt nhìn, trong mắt linh quang lóe lên, tức thời thấy rõ, nơi đây nên chính là ma quật chỗ, chỉ là dưới mắt khí tức còn tại ẩn nấp bên trong. Trừ phi xâm nhập trong đó, nếu không muôn vàn khó khăn phát giác, không đi nhìn nhiều, bước qua cầu đi, thẳng hướng phong bắc thử lòng sườn núi bước đi. Không nửa ngày, đi tới chỗ, dương mắt nhìn lên, khe bên trong trời quang mây tạnh, tử vụ tinh lam, lúc hoặc xuất hiện, Phật quang. Phật quang chiếu rọi chỗ, có tối sầm bào đạo nhân, ngồi xếp bằng đỉnh cao nhất cự thạch phía trên. Thôn vân thổ vụ, Lục Thanh Phong nhìn thấy, thần sắc bất động, tiếp tục bước nhanh đến phía trước, đi vào áo bào đen đạo nhân trước mặt. Không nói một lời, phía sau dâng lên ngũ sắc thần quang, chiếu vào áo bào đen đạo nhân liền xoát xuống dưới. Người nào? Hắc Long chân quân ngay lập tức phát giác, không chút nghĩ ngợi nháy mắt hiển hóa Hắc Long chân thân. Đuôi rồng bãi xuống, muốn né qua ngũ sắc thần quang. Làm sao? Lục Thanh Phong ẩn thân mà đến, che lấp hết thảy khí tức, đột ngột xuất thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa ra tay, càng là ngũ sắc thần quang hô mặt, nho nhỏ Hắc Long chân quân, làm sao có thể tránh, chỉ là một cái đối mặt, liền bị quét đi, trấn áp không thể động đậy. chỉ là tích trần cảnh địa tiên. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, dưới chân hoạt động, cái này lại ra Trì Liên Sơn. Trì Liên Sơn hướng đông, một mực hướng đông, ra Tiểu Long Hồ cảnh, chính là Tiểu U Đô cảnh. Nơi đây thế cục hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn, không thể so Tiểu Long Hồ cảnh. Nơi đây càng thêm hung hiểm, nhưng luận đến ẩn thân, lại phù hợp bất quá. Lúc trước Lục Thanh Phong một đạo bát hoang phân thân mới tới linh vực, ngẫu nhiên gặp Chu Dương, cái sau liền từng đề nghị hắn đến nơi đây. Chỉ bất quá lúc ấy Lục Thanh Phong có vực ngoại chiến trường bực này tốt hơn chỗ, liền không đến Tiểu U Đô cảnh. Lần này ra Thông Thiên Hạp, chính hắn đi nơi nào không cái gọi là. Nhưng Thanh Sơn, Thanh Vũ bọn người còn phải một cái yên ổn tu hành chỗ. Tiểu U Đô cảnh phân loạn, nhưng cũng có thể nhất lịch luyện. Thanh Sơn, Thanh Vũ bọn người ở tại này tu hành ma luyện, lại có hắn chỉ điểm dạy bảo, không thể so Thông Thiên Hạp kém. Một đường phi độn, linh vực rộng lớn, sông núi ở giữa phần lớn là đại yêu đại ma, phi độn lại khó. Cho dù là đi lân cận cảnh, nếu là một mình xuất hành, nguyên thần tu sĩ đều là vô vọng. Chỉ có chân tiên phi độn mấy trăm năm mới có thể. Các cảnh bên trong, ngược lại là có đường thuyền vãng lai, nhưng đều muốn giá không ít. Lục Thanh Phong thân là địa tiên, tất nhiên là không thể so nguyên thần. Chân tiên, chân đạp vân điên bộ, rất nhanh liền vượt qua như vậy lớn nhỏ Long Hồ cảnh, đi vào Tiểu U Đô cảnh, lúc này mới thả chậm tốc độ. Tại Tiểu U Đô cảnh đi vòng vo mấy ngày, mới tìm lấy một chỗ tên gọi Long Vương núi chỗ. Nơi đây lấy phong lấy làm kỳ, lấy cốc hiển u, lấy rừng thấy tú, ở giữa có kỳ phong hơn 3000 tòa, như người như thú, như khí như vật, hình tượng rất thật, khí thế hùng vĩ. Có 3000 kỳ phong, 800 tú thủy, vẻ đẹp sưng, trong đó tối cao một phong, nhân thân đầu rồng, tú thủy vờn quanh, giống như trong biển Long Vương. Vì vậy đem ba thiên phong gọi chung Long Vương núi, chính là nơi này. Lục Thanh Phong nhìn một chút, có chút hài lòng, liền đè xuống đám mây, tìm trong đó một tòa như diều hâu sơn phong rơi xuống. Cái này trong núi chỉ có mấy cái nguyên thần tán tu tu hành. Lục Thanh Phong đem phất ống tay áo một cái, tất cả đều cuốn đi, riêng phần mình cho một bình Hạo Nguyên đan. Đây là ngũ giai đan dược, bất quá là thay cái động phủ. Mấy người cổ đều vui vẻ, đa tạ tiền bối, hướng về phía trong núi nói tiếng cảm ơn, liền riêng phần mình đi, không lưu luyến chút nào. Lục Thanh Phong tại trong núi bố trí một phen, đem Thanh Sơn, Thanh Vũ bọn người thả ra. Sau này ngay tại nơi đây tu hành, Lục Thanh Phong đem Tiểu U Đô cảnh, Long Vương núi lớn gây nên giới thiệu hạ, lại gặp mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mới cười nói, ta đã chứng được địa tiên, Thông Thiên Hạp lại là không tốt lại đợi. Địa tiên, đại ca, Thanh Sơn, Thanh Vũ nghe xong, tất cả đều choáng váng, Từ Mật mấy người cũng là sửng sốt, tất cả đều không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Trong đó nguyên nhân, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng, ngày sau ngay tại nơi đây hảo hảo tu hành, chớ nên trương dương, nhưng cũng không cần sợ phiền phức. Lục Thanh Phong cũng không tốt giải thích mình như thế nào tu thành địa tiên, nhưng cũng may Thanh Sơn, Thanh Vũ đã sớm quen thuộc. Địa tiên, Thanh Vũ con mắt trừng mắt. Địa tiên có phải là liền có thể trường sinh bất tử rồi? Không tệ, nếu như vô tai vô nạn, liền có thể trường sinh bất tử. Lục Thanh Phong gật đầu nói, người sống một đời, đặc biệt là người trong tu hành, ai dám nói mình có thể vô tai vô nạn. Cho nên, cho dù là địa tiên, sinh sinh tử tử cũng không phải số ít, nhưng bất luận như thế nào, chí ít lại không thọ tận mà lo lắng. Trường sinh bất tử, quá tốt rồi. Lục Thanh Vũ nghe thấy, nhảy lên cao ba thước, vui vẻ không thôi. Nàng cả đời sở cầu cũng bất quá là tu thành địa tiên, từ đó trường sinh bất tử, chú thế tiêu dao mà thôi. Bây giờ đại ca tu thành bực này cảnh giới, thành bực này nhân vật, phảng phất thoát ly khổ hải, tất nhiên là vì đại ca vui vẻ. Không chỉ Thanh Vũ, mọi người khác cũng đều bị kinh, cũng đều đại hỉ. Địa tiên, Tần tổ sư cũng bất quá địa tiên mà thôi, bực này nhân vật cùng thế trường tồn, tự liền trong mắt bọn hắn cao không thể chạm chân tiên. Tại Tần tổ sư trước mặt, cũng phải tất cung tất kính. Ai có thể nghĩ tới, trước đó không lâu mới tu thành chân tiên Lục Thanh Phong, lắc mình biến hóa, thế mà cũng thành Tần tổ sư như vậy nhân vật. Trong lúc nhất thời, mừng rỡ không thôi. Địa tiên, ta đại ca cũng là địa tiên. Đại bá thật lợi hại. Lão gia, Lục Thanh Vũ, Lục Kính, chín tiểu líu díu cãi lộn không ngừng. Chúc mừng đại ca. Lục Thanh Sơn nhìn xem đại ca, trên mặt cũng có không cầm được ý cười. Huynh muội bọn họ ba người, ngày xưa sống nương tựa lẫn nhau. Hắn cùng Thanh Vũ càng là Lục Thanh Phong một tay nuôi lớn. Bây giờ thấy đại ca tu thành địa tiên, từ đây thành tựu, trường sinh bất tử, Lục Thanh Sơn trong lòng tất nhiên là có vô hạn vui vẻ. Hảo hảo tu hành. Lục Thanh Phong vỗ vỗ Thanh Sơn bả vai, động viên nói, Thanh Sơn gật đầu, trong lòng vì đại ca cao hứng đồng thời, cũng tràn ngập đấu trí. Lục Thanh Phong nhìn thấy, trên mặt ý cười càng tăng lên, hắn tuy có đủ loại thủ đoạn, đủ kiểu thần thông, càng có chút hơn hóa sao sao, có thể giúp người thành tựu chân tiên, địa tiên. Nhưng nếu như tự thân không cố gắng, hắn cũng không thể nào thi triển. Thanh Sơn, Thanh Vũ bây giờ vẫn chỉ là kim đan cảnh, muốn tu thành địa tiên, còn muốn không ít cửa ải muốn xông, không qua loa được, không dung thư giãn. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, Thanh Sơn ở bên cười, huynh đệ hai người đứng sóng vai, Từ Mật đứng tại Thanh Sơn bên cạnh thân, Thanh Vũ, Lục Kính, chín niềm vui nhỏ một đường. Địa tiên, đây chính là địa tiên. Lục Thanh Phong thấy tình cảnh này, trong lòng cũng tuôn ra vô tận vui vẻ. Theo lý thuyết, hắn đây là lần thứ hai tu thành địa tiên, sớm nên bình tĩnh mới là. Nhưng trên thực tế, lần này nhưng còn xa so lúc trước trong hồng hoang tại Hoàng Phong lĩnh tu thành địa tiên, có càng nhiều vui sướng. Mà những này vui sướng, hơn phân nửa đều là đến từ Thanh Sơn, đến từ Thanh Vũ. Hắn cái này cả đời tu hành, vì không chỉ có là mình, cũng vì những này người nhà. Nửa đời trước là Thanh Sơn, Thanh Vũ, tuổi già lại thêm ngao nhạc, Lục Tiêu, Lục Ngọc, người sống một đời, dù sao cũng phải có lo lắng, có tình cảm. Nếu như trường sinh về sau, bên người thân nhân đi từng cái qua đời, hảo hữu cũng từng cái già đi, một thân một mình, dù là trường sinh, dù là bất tử, lại có ý nghĩa gì? Đạo tâm duy kiên, cầu mãi đại đạo, tuyệt tình tuyệt tính. Đại ca, ta cùng chị dâu đi đặt mua một bàn tiệc, cho ngươi hảo hảo chúc mừng hả? Thanh Vũ thanh âm thanh thúy. Lục Thanh Phong nhìn xem Thanh Vũ đem Từ Mật túm đi, nhảy nhảy nhót nhót không che giấu được vui sướng, thầm nghĩ trong lòng, tuyệt không phải ta nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.